Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 607 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường, bạn Lưu Chí Cường và bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 607 của bộ truyện này. Xin chào bạn Dương Phạm, chào Huỳnh Đệ nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3073. Tin tức Ô Quản sống lại, cảnh tỉnh tất cả Long tộc, khiến cho bọn họ rất lâu cũng không nói nên lời. Bỗng dưng, một đạo thân ảnh lão đảo nghi ngã từ xa bay tới. Thoạt nhìn người kia cực kỳ suy yếu, giống như một tên say rượu. Lúc phi hành cứ lắc lư không ngừng, tự hồ có thể rớt xuống biển bất cứ khi nào. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra hồ nghi. Sau khi thấy rõ bộ dáng của người kia, Dương Khai hơi biến sắc. Trúc Đình cũng ngạc nhiên nói, là Lệ Giao. Lệ Giao hộc máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, từ xa như thấy được thân nhân, miệng khẩn thiết hô to. Dương cùng chủ! Dương Khai vội vàng đỡ lấy hắn xem xét một phen, xác định hắn còn sống, mới truyền âm. Phục Trì đã chết rồi sao? Phải! Sắc mặt của Dương Khai thay đổi. Là do người giết? Lệ Giao lắc đầu. Lệ Giao thật sự rất là muốn giết Phục Trì. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là tài nghệ không có bằng người. Nếu không phải có một vị khách không mời mà tới, sợ rằng hôm nay hắn đã lành ít dữ nhiều. Tuy hắn biết tru diệt một Long tộc sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng mà tình huống khi đó không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại Lữ Tam Nương những năm này chỉ có dùng máu tươi của Phục Trì mới rửa sạch được. Là Vũ Trần. Vũ Trần đã giết chết Phục Trì. Lệ Giao trầm giọng nói. Vũ Trần. Dương Khai nghe biểu tình cổ quái. Sao có thể là hắn được? Biết được Phục Trì không chết trong tay của Lệ Giao, Dương Khai cũng yên tâm không ít. Nhưng lời nói của Lệ Giao khiến hắn có chút không dám tin. Lúc xác định Phục Trì đã chết, hắn nghĩ tới hai khả năng. Một là Lệ Giao thực lực bùng nổ, anh dũng đồ long. Nếu là như vậy, hôm nay Lệ Giao đừng nghĩ đến việc rời khỏi Long đảo. Nói không chừng, Ly Long cung của hắn cũng gánh tai ương. Nhưng khả năng này không có lớn. Lúc trước, hắn để mặc cho Lệ Giao đi tìm Phục Trì, bởi vì biết với tu vi của Lệ Giao tuyệt đối không thể giết chết Phục Trì. Nhiều lắm chỉ là đại chiến một trận. Với bản lãnh của Lệ Giao, muốn giết chết Phục Trì có chút không thực tế. Một khả năng khác chính là Ô Quản giết Phục Trì. Đây là khả năng lớn nhất, cũng là khả năng duy nhất. Nhưng Lệ Giao lại cho một đáp án vượt ngoài sức tưởng tượng. Là Vũ Trần đã giết Phục Trì. Vũ Trần, người này... Dương Khai luôn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái đối với Vũ Trần, cũng luôn cẩn thận phòng bị hắn ta. Nhưng một tháng nay, Vũ Trần đối với Dương Khai cũng không có bất kỳ địch ý. Ngược lại, lúc mới bắt đầu còn giúp mình một chút. Điều làm cho Dương Khai để ý chính là tu vi của Vũ Trần tăng lên một cách cổ quái. Ban đầu lúc hắn gặp Vũ Trần, bất quá chỉ là đế tôn tầng 2. Một tháng sau, không ngờ đạt đến đế tôn tầng 3. Mặc dù chỉ là tăng lên một tầng thứ nhỏ, nhưng đối với tất cả võ giả mà nói cũng là chuyện khó như lên trời. Dương Khai không biết Vũ Trần rốt cuộc là gặp cơ duyên gì, nhưng cũng cảm thấy người này có chút không đơn giản. Vũ Trần là ai? Phục Trần bỗng nhiên quát hỏi. Lệ Giao một câu nói cũng không, mà truyền âm thần niệm nói thẳng ra. Người ở đây đều có tu vi thông thiên, hiển nhiên nghe được rõ ràng. Xác định người chết chính là Phục Trì, cũng xác định được tên của hung thủ. Long tộc bên này đương nhiên muốn hiểu rõ lai lịch của Vũ Trần. Uy áp của nàng khiến cho Lệ Giao hộc máu, thoạt nhìn như sắp chết đến nơi. Dương Khai lắc mình chắn trước mặt hắn rồi trả lời. Là một nhân tộc đến từ Bán Long Thành. Phục Trân cả giận nói. Nhân tộc nhỏ nhoi mà cũng có thể giết được Long tộc ta sao? ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm Lệ Dao. Trên người ngươi còn có máu tươi của Phục Trì, ngươi nói dối, Phục Trì là do ngươi giết. Lệ Dao vội vàng lắc đầu. Không phải là ta, đúng thật là Vũ Trần. Mặc dù ta cùng Phục Trì đại chiến một trận, nhưng ta tự mình thiếu chút nữa chết trong tay của Phục Trì. Bỗng nhiên, Vũ Trần kia từ đâu xông ra, cũng không biết đã thi triển bí thuật gì, trong nháy mắt liền chế ngự Phục Trì. Vũ Trần kia có bản lãnh đó sao? Chút Viêm cả kinh, có thể trong nháy mắt chế ngự một Lôi Long bậc 8, không phải là một chuyện đơn giản. Trong Bán Long Thành sao có thể ẩn tàng một cường giả như vậy? Lão trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ngươi đem sự tình cẩn thận nói ra hết. Nếu có nửa điểm dối trá, ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Lệ Dao bộ dáng thê thảm nhưng mà thần thái trầm ổn, không giống như đang nói dối. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cân nhắc một chút. Dương Khai đưa tay khoác lên cổ tay hắn. Một ít đế nguyên đi qua, sắc mặt của Lệ Dao mới dễ nhìn không ít, ánh mắt cũng là vô cùng cảm kích. Ngay sau đó, Lệ Dao nói liên tục. Hắn cũng không che giấu điều gì, kể chuyện tự mình theo đuôi Phục Trì tới Linh Đảo, ba chiêu liều mạng với hắn, rồi đến chuyện Vũ Trần quỷ dị hiện ra, nhất nhất nói ra hết, bao gồm cả bộ dáng Vũ Trần biến đổi ra sao, tính tình biến hóa như thế nào. Sau khi ta trốn ra, liền nghe thấy Phục Trì kêu thảm, tiếp theo trời liền đổ mưa. Ta tuy là thân Long Duệ nhưng cũng biết chuyện rồng chết hóa mưa, cho nên trong mắt ta, Phục Trì e rằng đã chết, mà người giết hắn chính là Vũ Trần kia. Phục Trì bị giết, Lệ Dao đương nhiên khoái chí trong lòng, dù hắn không phải chết trong tay mình, nhưng trước đó ba chiêu liều mạng cũng đã khiến cho Phục Trì trọng thương. Lệ Dao thậm chí còn nghĩ, nếu không phải mình liều mạng ba chiêu kia, Vũ Trần dù muốn giết Phục Trì còn phải tốn sức một phen. Từ góc độ này mà xem xét, Phục Trì chết cũng bởi vì hắn, xem như tự tay báo thù. Vũ Trần khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn cũng có chút cảm kích Vũ Trần. Hắn nói xong, sắc mặt của mọi người liền biến đổi. Dương Khai biểu tình ngưng trọng. Dung mạo biến đổi, tính tình biến hóa. Vũ Trần, Ô Trần, Ô Quảng, Đoàn Hồng Trần. Vũ Trần bất quá chỉ là tên giả mà thôi, lấy họ Ô Quảng thêm với một chữ Đoàn Hồng Trần, ngược lại vô cùng phù hợp. Dù sao hai vị đại đế vốn là hai hồn chung một xác, tên của hai người hợp thành một cái tên giả cũng rất là chuẩn xác. Dương Khai cười khổ, dù sức tưởng tượng của hắn có phong phú ra sao, cũng không có khả năng nhìn ra liên hệ giữa Vũ Trần cùng hai vị đại đế. Dù sao biểu hiện của Vũ Trần trước đây không có nửa điểm khí khái của đại đế, dung mạo lại không cần nhắc, đầu hoẳng, mắt chuột, bộ dáng xấu xí, quả nhiên là không có chút nào liên hệ đến một vị đại đế. Giờ này xem ra, trong thân thể kia chủ yếu vẫn là Ô Quảng. Đoàn Hồng Trần hẳn là bị áp chế, cũng không biết Ô Quảng đến cùng đã làm gì. Suy nghĩ một chút, Dương Khai bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn chợt nhớ, 500 người kiến tạo hành cung, chỉ một tháng sau, chỉ còn chưa tới 200-300 người. Hơn nữa, đại đa số đế tôn cảnh đều biến mất. Trước đây, Dương Khai không có cẩn thận cân nhắc những người này rốt cuộc là bị làm sao, bởi vì sống chết của họ không liên quan đến Dương Khai. Nhưng bây giờ sau khi biết được thân phận chân chính của Vũ Trần, chân tướng của những người kia đã quá rõ ràng, là Ô Quảng đã cắn nuốt bọn họ. Vũ Trần trong thời gian một tháng ngắn ngủi, thực lực tăng nhanh cũng đã có lời giải thích hợp lý. Đây chính là Phệ Thiên Đại Đế tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Dương Khai có thể xác định được thân phận chân chính của Vũ Trần. Mạc Hoàng cùng đám người Chúc Viêm đương nhiên cũng có thể xác định được. Mạc Hoàng lúc trước có nói, Ô Quảng cùng Đoàn Hồng Trần, giờ này hai hồn chung thể xác. Lời này đã được giải thích bởi Lệ Dao. Mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phục Trần đưa tay chụp lấy Lệ Dao. Người đi với ta một chuyến. Ô Quảng Đồ Long, Long tộc chấn động. Giờ này khẩn yếu nhất chính là xác định tung tích của Ô Quảng. Hắn lèn lén lẻn vào trong Long Đảo, không tiếc bản thân chịu nhục. Chỉ sợ không chỉ muốn tru diệt một Long tộc mà thôi, mà muốn truy ra tung tích của Ô Quảng Lệ Dao ắt không thể thiếu. Chỉ có hắn biết Phục Trì chết ở đâu, cũng chỉ có hắn biết Ô Quản đã ra tay ở nơi nào. Lúc bàn tay ngọc của Phục Trân vừa bắt tới, cả người Lệ Dao cứng ngắc, đế nguyên trong người nhanh chóng trì trệ, ngay cả hít thở cũng không thông. Giống như một con thỏ không hề có kinh nghiệm tránh né, đối mặt với ân trảo, cả người ngây ngốc tại chỗ. Giờ khắc này Lệ Dao mới hiểu được đế tôn tầng 3 của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cùng đối mặt một vị đại đế thì có sai biệt bao nhiêu, mà không chút huyết sắc, nay càng thêm tái nhợt. Thanh âm xương cốt nổ vang truyền đến, một tay của Dương Khai hóa thành long trảo, hướng tới bàn tay ngọc của Phục Truân. Hắn vừa động, pháp thân cũng động theo. Một quyền hướng tới Phục Truân, vừa ra tay đã uy thế bất phàm, thế như sấm sét. Ảo ảnh lóe lên, Dương Khai chịu cảm thấy nơi ngực mình bị đánh một kích. Cả người không có tự chủ được, thụt lùi ra trong trượng, phun ra một ngụm máu. Pháp thân thì như bị sét đánh, thân mình cứng đờ rơi xuống, đập vào biển rộng, biến mất không thấy. Chúc Tình kinh hãi, vội vàng bay tới hướng của Dương Khai. Dương Khai lấy tay che ngực, lúc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lệ Dao như con gà, bị Phục Truân tóm lấy, bay về một hướng khác. Rất nhiều long tộc thấy như vậy, đều dồn dập đi theo. Dương Khai cắn chặt răng, nguyền rủa một tiếng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đại đế, nhưng Phục Truân ra tay với Lệ Dao, hắn không thể nào thờ ơ lạnh nhạt. Bất kể có bao nhiêu chênh lệch, vẫn phải bày ra tư thái không thể khuất phục. Cũng may, Phục Truân lúc này không có ý muốn cùng hắn lãng phí thời gian, nên mới đánh lui hắn. Nếu không, e rằng không chỉ bị thương đơn giản như thế. Lá gan đúng là không nhỏ. Mạc Hoàng liếc nhìn Dương Khai một cái, không biết là khen hay là chế nhạo đây. Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, chưa lần nào chú ý đến Dương Khai. Không giải thích được, hắn đối với Dương Khai có chút không thuận mắt. Trong lòng hắn rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà không muốn thừa nhận. Nếu như Mạc Tiểu Thất không nhớ mãi không quên Dương Khai, thì Mạc Hoàng cũng coi người thanh niên trước mặt này là long phượng trong loài người. Thanh niên tuấn ngạn, tuổi vẫn còn trẻ, mà đã có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, dám xông vào Long đảo quấy rối chỗ này đến long trời lở đất. Chúc Viêm vẫn ở lại, ánh mắt lướt qua hư không trăm trượng, nhìn Dương Khai cùng Chúc Tình đang đứng sóng vai cùng nhau, sau đó nói: các người cũng đi đi. Lão không thể để Dương Khai cùng Chúc Tình ở lại chỗ này, bởi vì Dương Khai có thể nhân cơ hội thoát khỏi Long đảo. Kết quả như vậy, Long tộc không thể nào chấp nhận được. Hôm nay, Long đảo đã xảy ra nhiều chuyện. Nếu Dương Khai còn bắt cóc một Long nữ, mà còn là một Long nữ có thể trở thành trưởng lão, thì Long đảo thật sự mất hết mặt mũi. Chương 3074. Sắc mặt của Dương Khai xanh mét nhìn Chúc Viêm nói: ta nếu không đồng ý thì sao? Hiện nay hắn chỉ có hai con đường. Một là theo lời đề nghị của Chúc Viêm đi cùng lão, hai là cùng Chúc Viêm đánh một trận, dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Bất quá đoán chừng kết quả cũng sẽ không tốt. Ngay cả Phục Truân, hắn vẫn không phải là đối thủ, thì đừng nói Chúc Viêm còn cao cường hơn cả Phục Truân. Đây chính là đại trưởng lão của Long tộc, dù Dương Khai có lấy ra toàn bộ bản lãnh, cũng không thể nào chống cự được. Chúc Viêm chậm rãi lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn nên nghe theo. Lão Phu cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Dương Khai bực mình, miệng đầy chua xót. Bớt quá, nói đi cũng phải nói lại. Lệ Dao giờ này bị quản chế, hắn cũng không thể nào mặc kệ. Về tình về lý đều phải cùng đi một chuyến, xem thử kết quả ra sao. Tiểu Khả Tử, cùng đi chứ. Mạc Hoàng sẽ chiếu kháng ngươi. Phục Tuyền bỗng nhiên lên tiếng khiến khóe mắt của Mạc Hoàng không nhịn được giật giật. Đã như vậy, Dương Khai tự nhiên có quyết định, nhẹ nhàng gật đầu. Đà tạ tam trưởng lão, vậy liền cùng đi xem một chút. Phục Tuyền mỉm cười, Chúc Viêm quay đầu nhìn Mạc Hoàng. Có nên cho bọn họ dừng tay? Mạc Hoàng cũng không nói một lời, tiện tay phát ra một quyền, sóng gần hư không khuếch tán khắp nơi. Tiếp theo, dường như có thanh âm vật gì vỡ nát, hai đạo thân ảnh đột ngột hiện ra, chính là hai người Lý Vô Y cùng Chúc Không. Hai người xem ra cũng không có gì đáng lo, cũng không biết là biết trước đây tranh đấu ra sao, ít nhất nhìn vào cũng không biết được ai thắng ai thua. Thần thông không gian bị phá, Lý Vô Y cùng Trúc Không cũng bị kéo giãn khoảng cách. Hai người nghi ngờ nhìn Mạc Hoàng cùng Trúc Viêm, không biết tình huống bên này ra sao. Đi đường rồi nói. Trúc Viêm xoay người bay đi, Trúc Không nhíu mày bước nhanh theo. Đi thôi. Mạc Hoàng cũng gọi một tiếng. Một đám người hùng hổ bay về hướng Linh Đảo. Trên đường Trúc Không cùng Lý Vô Y cũng đã nghe nói chuyện xảy ra. Sắc mặt của Trúc Không không khỏi khó coi. Hắn có làm sao cũng không ngờ tới chưa đến một canh giờ ngắn ngủi mà Long Đảo lại có tộc nhân bỏ mình. Hơn nữa còn liên quan đến vị Phệ Thiên Đại Đế đại danh đỉnh đỉnh kia. Mà Lý Vô Y nét mặt khiếp sợ, cùng Cử Phượng súng lại, nói nhỏ không ngớt. Trên Linh Đảo, linh khí dạt dào, cũng lưu lại một chút dấu vết sau đại chiến. Chỉ có điều, những dấu vết này đều do Lệ Giao cùng Phục Trì lúc chiến đấu đã lưu. Lúc đám người tới, nhiều long tộc đang dò xét chỗ này. Lệ Giao bị mấy long tộc vây quanh, gương mặt chua xót. Sao rồi? Trúc Viêm phi thân đến cạnh Phục Trần. Phục Trì xác thực chết ở chỗ này. Ô Quảng đâu rồi? Không thấy bóng dáng. Trúc Viêm gật đầu, tru diệt long tộc. Ô Quảng cũng không thể nào tiếp tục dừng tại đây. Không biết sớm đã chạy tới nơi đâu rồi. Truy tìm tung tích của hắn ngay. Trúc Viêm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn nổi giận. Lúc trước, Dương Khai cướp Tân Nương, Mạc Hoàng xông vào Long Mộ mang theo Phục Tuyền. Lão cũng không quá tức giận, nhưng mà chuyện Ô Quảng gây nên hiển nhiên đã khiến cho cả long tộc tức giận rồi. Tội đồ long nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Phục Trân gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, long ngữ phức tạp khó hiểu vang lên. Đồng thời hai tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết, hiển nhiên là đang thi triển bí thuật, bèn theo dấu vết chỗ này tra tìm tung tích của Ô Quảng. Phục Trì mới chết không lâu, Ô Quảng dù có thần thông cũng không thể thoát khỏi Long Đảo. Nói cách khác, hắn nhất định đang ở chỗ này, chỉ là đang ẩn nấp. Phục Trân đang thi triển bí thuật tìm tung tích của Ô Quảng, Mạc Hoàng cũng không có nhàn rỗi. Tuy nói hắn cùng Long Đảo dây dưa nhiều ân oán, thậm chí ước gì Long tộc chết hết, nhưng sự tình liên quan đến vị Phệ Thiên Đại Đế thì hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phệ Thiên Đại Đế chạy thoát, sợ rằng cả tinh giới sẽ rung chuyển, linh thú đảo của hắn ngay cả an phận cũng không được. Không người nào có thể biết vị Ô Quảng Đại Đế này khủng bố ra sao hơn hắn. Sự hiện hữu của Ô Quảng chính là nguy hiểm của toàn thiên hạ. Một con thú nhỏ trắng như tuyết chạy vọt ra từ cổ tay áo của Mạc Hoàng. Con thú nhỏ kia giống như điêu mà cũng giống như cáo, không biết là chủng loại gì, ước chừng dài một xích. Cả người lông trắng như tuyết, hai con người lưu lưu loạn chuyển. Nó vừa đáp xuống đất, liền không ngừng ngửi ngửi. Trúc Viêm thấy như vậy cũng không có ý ngăn, mà bắt chuyện cùng Mạc Hoàng. Mạc Huynh nghĩ sao? Vì sao Ô Quảng lại tìm nhập Long Đảo, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn giết Long tộc ta? Lúc trước hai người còn ác chiến không thôi, nhưng trong nháy mắt lại giống như lão hữu nhiều năm. Mạc Hoàng nhàn nhạt nói, ta không phải Ô Quảng, làm sao biết được hắn đang mưu ma trước quỷ gì? Lời này của đại trưởng lão là hỏi nhầm người rồi. Hắn thực sự không có nghĩ ra, theo lý mà nói, Ô Quảng này xú danh sáng rõ, người nào trong tinh giới cũng muốn đánh, vất vả mới tìm được đường sống, lại không chế thân thể của Đoàn Hồng Trần, tự nhiên ẩn nấp là tốt nhất. Phệ Thiên chiến pháp của hắn cũng có chỗ thần kỳ, muốn khôi phục đỉnh phong của ngày xưa, sợ rằng chưa tới mấy trăm năm. Đợi cho mấy trăm năm sau, đến lúc đó lại là người đứng đầu tinh giới. Trừ phi chư đế đại chiến lần nữa, nếu không, thiên hạ không người nào có thể áp chế được hắn. Trúc Viêm nhàn nhạt gật đầu, không cần phải nhiều lời. Khi nói chuyện, đám người Dương Khai cũng đã chạy đến chỗ này. Đám long tộc thấy như vậy đều tức giận nhìn hắn. Nhất là long tộc lúc trước đã chiến đấu cùng với Dương Khai. Bảy con rồng đối trận vốn là nắm chắc thắng lợi, khiến Dương Khai không ngóc đầu lên được. Kết quả lại bị Dương Khai phá long điện phù hộ thuật, từng người một bất tỉnh. Thời khắc này gặp lại nhau, nào có sắc mặt tốt đẹp. Dương Khai trừng mắt nhìn, tướng bại trận nào dám xính dũng. Ánh mắt va chạm một hồi, nhiều long tộc đều ngượng ngùng tránh đi. Dương Khai đắc chí oai hùng nhìn quanh, vừa vặn bắt gặp Phục Tuyền đang tủm tỉm cười nhìn mình, gương mặt lập tức trở nên lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói. Ta cảm giác Ô Quảng dường như rất muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Vừa rồi Mạc Hoàng cùng Trúc Viêm đối thoại, hắn cũng nghe mấy câu, cho nên lời nhận định này cũng không quá đột ngột. Hắn dĩ nhiên là muốn nâng cao thực lực rồi. Trúc Viêm gật đầu, người đã từng đứng ở đỉnh phong nhất của tinh giới, quan sát chúng sinh. Nhiều đại đế cũng bị hắn ta áp chế không có ngóc đầu lên được. Bây giờ tu vi đại giảm, sao có thể nào cam tâm tịch mịch ẩn nhẫn? Muốn nâng cao thực lực là chuyện đương nhiên. Dương Khai nói, lúc trước, Ô Quảng cùng đoàn tiền bối từ Toái Tinh Hải đi ra, tu vi chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Trước đó vài ngày gặp hắn lại là đế tôn tầng 2. Rồi sau một tháng, bất ngờ đã đến tu vi tầng 3. Tu vi tăng lên cực nhanh, quả thật vượt xa sức tưởng tượng. Hắn không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn tru diệt Long tộc. Có lẽ là Long đảo có thứ gì giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Tỷ như lực lượng căn nguyên Long tộc của Phục Trì. Căn nguyên Long tộc là lực lượng vô cùng cường đại. Lực hấp dẫn đối với Ô Quảng không thể nói là không lớn. Lời vừa ra, sắc mặt của Trúc Viêm bỗng nhiên biến đổi. Một ý niệm kinh sợ không tự chủ được hiện lên trong đầu. Lòng ngẩng mạnh đầu sau đó nói. Long mộ! Sắc mặt của Mạc Hoàng cũng xa xầm. Điều hổ ly sơn. Nếu như mục tiêu thật sự của Ô Quảng là Long Mộ cũng là có lý. Trong Long Mộ ẩn tàng rất là nhiều lực lượng căn nguyên của Long tộc đã chết. Nếu có thể cắn nuốt toàn bộ lực lượng căn nguyên trong Long Mộ, tu vi Ô Quảng nhất định tăng lên không ngừng. Hắn vốn là đại đế lại chiếm được thân thể của Đoàn Hồng Trần, cho nên cũng không tồn tại cái gì gọi là bình cảnh. Cùng với chỗ thần kỳ của Phệ Thiên Chiến Pháp, chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn sẽ dễ dàng tăng thực lực đến một trình độ không tưởng. Dù không bằng đại đế, nhưng cũng không phải là một đế tôn tầng 3 có thể so sánh. Căn nguyên Long tộc tích chứa năng lượng vượt quá sức tưởng tượng. Nếu như mục đích thật sự của Ô Quảng là Long mộ, thì đúng là phiền phức to lớn. Mà hắn sợ dĩ bại lộ thân phận, tru diệt Phục Trì, chính là muốn điều hổ ly sơn, hấp dẫn đám người Trúc Viêm cùng Mạc Hoàng đến. Dù sao lúc đó, mấy vị cường giả kia đều ở Long mộ. Ô Quảng đâu có ngu, mà chui đầu vào lưới chứ. Hết thảy đều có thể lý giải. Mà đúng vào lúc này, Phục Trân đang thi pháp cũng ngừng, ngẩng đầu nhìn hướng Long mộ. Mà con thú nhỏ cổ quái Mạc Hoàng thả ra, cũng hướng về vị trí đó, gầm nhẹ một tiếng. Mọi người thấy như vậy không chút chậm trễ, dồn dập hướng Long mộ bay tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang. Ai nấy khi thế hùng hồn, kinh người chí cực. Đội hình như vậy, nếu người khác nhìn thấy, e sẽ kinh sợ vạn phần. Long mộ cách chỗ này khá xa, dù có dùng tốc độ cao nhất, cũng không thể tới trong nửa canh giờ. Thần sắc của Dương Khai bình tĩnh, trong lòng cũng âm thầm lo lắng không vì gì khác, mà chính là vì Đoàn Hồng Trần. Hắn hôm nay là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, mà Đoàn Hồng Trần cùng Thanh Dương Thần Điện quan hệ rất lớn. Cho nên giữa hắn cùng Đoàn Hồng Trần ít nhiều cũng có chút liên hệ. Hướng chi hắn đã từng nhận được ân huệ của Đoàn Hồng Trần. Hắn không phục, không dứt vị đại đế dám xả thân, hy sinh vì chính nghĩa, không tiếc tự phế tu vi xâm nhập vào Toái Tinh Hải. Mặc dù là vì lý do gì, Dương Khai cũng không hy vọng Đoàn Hồng Trần sẽ xảy ra chuyện. Nhưng giờ này xem ra Đoàn Hồng Trần đã bị Ô Quản chế trụ hoàn toàn, thậm chí không thể dễ dàng khống chế thân thể mình. Nhưng vậy e rằng mọi chuyện không xong. Thực lực của Ô Quảng vẫn chưa khôi phục, nhưng đã có thể làm đến như vậy rồi. Nếu để hắn lớn mạnh hơn một chút, Đoàn Hồng Trần sẽ không còn con đường sống. Sợ rằng Hồng Trần Đại Đế cũng bị hắn cắn nuốt. Đến lúc đó, cả tinh giới tổn thất một vị Đại Đế. Lại qua được một lát, đã thấy Long Mộ ở xa xa. Đó là một phiến thế giới mờ tối, phản phất bị ngăn cách với bên ngoài. Đám người Trúc Viêm mi mắt co rút, kinh ngạc nhìn một phiến hư không phía trước Long Mộ. Ô Quảng! Một đạo thân ảnh đứng sừng sững giữa hư không, thân hình khôi ngô, trường bào không gió mà bay, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhìn sang bên này, thần sắc vô cùng bình tĩnh. không phải Ô Quảng thì là ai? Tất cả long tộc đều trợn to mắt nhìn, muốn nhìn xem một bá chủ biến mất nhiều năm, người người nghe danh liền biến sắc, rốt cuộc là kẻ ba đầu sáu tay ra sao? Chương 3075. Ô Quảng không có ba đầu sáu tay, nếu không đã sớm biết thân phận của hắn rồi. Chỉ cần vô tình gặp người này, bất cứ người nào cũng sẽ không liên tưởng đến danh hiệu Phệ Thiên Đại Đế. Chẳng những hắn không có chỗ nào quá đặc biệt, thậm chí thời khắc này thân ảnh đứng trước long mộ đều có chút không chân thật. Không sai, không phải thật, mà như ảo như thật. Chút Viêm dừng thân hình, sắc mặt trở nên khó coi. Không xong rồi, hư hồn du ảnh. Mạc Hoàng cũng khẽ biến sắc, sắc mặt ngưng trọng. Bóng người phía trước đúng là Ô Quảng không sai, nhưng đây không phải là chân thân của hắn, mà là một bí thuật ảo ảnh của Ô Quảng, gần như phục chế một ảo ảnh hoàn mỹ khí tức và hình dáng của chính Ô Quảng. Trúng kế rồi! Phục Trân cắn răng. Trước đó, bất luận là nhị trưởng lão thi triển bí thuật truy lùng Ô Quảng, hay là con thú nhỏ của Mạc Hoàng chỉ dẫn, đều chỉ tới hướng long mộ. Cộng thêm suy đoán cực kỳ hợp lý của Dương Khai, mọi người đều nghĩ rằng mục tiêu của Ô Quảng là tới Long Đảo chuyến này vì Long Mộ, là rất nhiều lực lượng căn nguyên Long tộc bên trong Long Mộ. Nhưng sau khi chạy đến địa phương này, mọi người mới phát hiện ra hết thảy đều là sai lầm. Ô Quảng chỉ dùng một đạo hư hồn du ảnh là thành công dẫn dắt sự chú ý của mọi người, mà chân thân thì không biết đang tiến hành âm mưu quỷ kế gì. Đây mới thật sự là điệu hổ ly sơn. Trên đời này có thể lừa gạt đại đế, cũng chỉ có đại đế. Ô Quảng tuy rằng thực lực chưa khôi phục, nhưng Ô Quảng nấp trong bóng tối, chỉ trong giơ tay nhấc chân, liền đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Ô Quảng lớn mật, lại vô cùng tự tin. Đang lúc mọi người ở đây tinh thần không chừng, hư ảnh của Ô Quảng mỉm cười nói. Chư quân, đã lâu không gặp. Không có người nào để ý đến Ô Quảng, đây chẳng qua là bí thuật hư hồn du ảnh mà thôi, trao đổi đều là vô ích, nói không chừng, không cẩn thận còn trúng quỷ kế khác của Ô Quảng. Long mộ, nếu không phải mục tiêu của Ô Quảng, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Dung Khai và Lý Vô Y đồng thời quay đầu nhìn cùng một hướng, rồi liếc nhìn nhau, nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Dao động lực lượng không gian thật là nồng đậm. Mọi người tại chỗ, chỉ có hai người bọn hắn tinh thông pháp tắc không gian, cho nên khi dao động lực lượng này truyền ra, hai người bọn hắn trước tiên đều cảm nhận được. Tiếp theo là Chúc Viêm, Phục Trân và Mạc Hoàng cũng nhận ra. Phục Trân dậm chân, hóa thành một luồng sáng trắng bay từ hướng bên kia. Chúc Viêm cũng bay sát theo sau, tốc độ nhanh chóng như sao băng. Mạc Hoàng xanh mặt quát khẽ. Là Long Điện! Một lời ra, mọi người đều bừng tỉnh. Mục tiêu thật sự của Ô Quảng lại là Long Điện. Hắn lợi dụng hư hồn du ảnh dẫn dắt sự chú ý của mọi người đến đây. Chân thân thì sớm đã lén lút đi vào trong Long Điện, cũng không biết ý muốn ra sao. Hỏng bét, hắn ta muốn chạy trốn. Mạc Hoàng khẽ quát một tiếng, làm như đoán ra được điều gì, vội vàng bay đi hướng Long Điện. Lần đầu tiên trên mặt Mạc Hoàng hiện ra vẻ lo lắng, hiển nhiên sự tình rất là trọng đại. Mọi người đang sửng sốt, chỉ thấy nơi xa vời, bỗng nhiên tuôn ra một đàn hào quang chói mắt. Tiếp theo, một trụ sáng phóng lên cao, thẳng lên tận trời, dường như chọc cho bầu trời thành một cái lỗ thủng. Mà dao động lực lượng không gian kia cũng càng ngày càng rõ rệt, ngày càng nồng đậm. Dương Khai nắm tay Chúc Tình, cùng nàng sóng vai bay vù vù, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tinh thông pháp tắc không gian, hắn biết rõ, dao động như vậy là có nghĩa gì. Chỉ là hắn có chút không hiểu rõ. Ô Quảng rốt cuộc là như thế nào làm được? Tuy rằng Ô Quảng là Phệ Thiên Đại Đế, nhưng cũng chưa từng nghe nói tinh thông lực lượng không gian. Trong lòng khẽ thở dài, lần này tất cả cường giả trên Long Đảo đều bị Ô Quảng chơi đùa xoay quanh. Thời khắc này cho dù chạy tới chỉ sợ rằng cũng là vô ích. Ô Quảng hao hết tâm lực. Ở trên Long Đảo một thời gian như vậy, nhất định là có chuẩn bị và kế hoạch vẹn toàn. Nếu Ô Quảng chạy thoát, vậy thì hắn và Mạc Hoàng cũng sẽ phải trực diện với căm giận ngút trời của Long tộc. Mạc Hoàng là thú vũ đại đế, có lẽ cũng không sợ Long Đảo, nhưng hắn thì không được. Ở trước mặt một quái vật lớn như lòng đảo này, hắn không khỏi có hơi yếu thế. Trầm ngâm một chút, Dương Khai tụ tập Lệ Dao, Lưu Viêm và Pháp Thân đến đây, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, đều thu tất cả bọn họ vào trong tiểu huyền giới. Hắn phải sớm một chút, làm chuẩn bị chạy trốn. Cột sáng chọc trời từ Long Điện càng ngày càng sáng, gần như chiếu sáng cả Long Đảo. Qua một lát sau, ánh sáng mới có dấu hiệu yếu bớt, ngay sau đó chậm rãi thu hồi. Đợi tới lúc một đám người vội vội vàng vàng chạy tới Long Điện, cột sáng kia đã tắt, chỉ có dao động lực lượng không gian từ chỗ sâu trong Long Điện truyền ra, cực kỳ rõ ràng. Long Điện nguy nga hùng vĩ, khí tức mãi mãi vạn tồn, đã trải qua mấy trăm ngàn song phương, là một trong căn cơ trọng yếu nhất của Long tộc. Chỉ có Long tộc huyết mạch thêm thân mới có tư cách đặt chân vào trong Long Điện, mà huyết mạch này nhất định còn phải là cực kỳ tinh thuần. Long Duệ như Lệ Dao thì ngay cả tư cách lại gần Long Điện cũng không có. Nếu như cô ý tự tiện xông vào, lập tức sẽ bị Long Uy trong Long Điện nghiền thành bụi phấn. Dương Khai rốt cuộc cũng chạy tới. Ngoài Long Điện, hai người Lý Vô Y và Cửu Phượng đang chờ. Ngoài ra, những người khác toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là đã đi vào bên trong Long Điện. Dương Khai bay tới, Lý Vô Y mỉm cười với hắn. Cửu Phượng thì kinh hô, bởi vì nàng phát hiện không thấy Lưu Viêm. Hơn nữa, mấy người liên quan với Dương Khai đều không thấy. Lập tức, liếc nhìn Dương Khai thầm ý sâu sắc, nhưng mà không có nói toạc ra. Ta vào xem thử. Dương Khai nói một tiếng, liền cùng Chúc Tình cất bước đi vào trong. Hắn không phải là tham gia náo nhiệt, chỉ muốn biết tình huống của đàn Hồng Trần giờ này. Long Điện sâu âm u, bốn phía trụ rồng to lớn cao ngất. Cả đại điện nhìn từ bề ngoài cũng không tính là lạ gì, nhưng mà bên trong lại như thế giới khác. Bên trong điện, từng luồng dòng khí long uy hùng hậu, tạo cho người ta có cảm giác cực kỳ hỗn loạn. Chúc Tình vừa bước vào liền nhíu mày. Long Điện nàng cũng từng đi vào, nhưng trước kia Long Điện cũng không giống như ngày hôm nay. Từ long uy hỗn loạn trong này có thể suy đoán Long Điện đã xảy ra vấn đề gì rồi. Một mực đi vào bên trong rất lâu, chỉ truyền đến tiếng bước chân bình bịch. Chốc lát, một chút ánh sáng ập vào trong tầm mắt. Đi theo ánh sáng kia, rất nhanh liền gặp các cường giả trên Long Đảo hôm nay. Không xảy ra đại chiến như trong tưởng tượng, mọi người đều vây xung quanh bốn ánh sáng tụ kia, không nhúc nhích. Dương Khai quan sát sắc mặt mọi người, trong lòng nhảy bột một cái, nổi lên một tia cảm giác xấu. Đi tới gần mà nhìn, con người không khỏi trợn trừng, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngọn nguồn phát ra ánh sáng lại là một đường hành lang hư không, mà đầu cuối đường hành lang điểm điểm sáng nhấp nháy. Dù có người xe rách một mảng tinh không ban đêm, sau đó rút nhỏ, đặt vào trong này. Chúc Viêm sắc mặt tái xanh, Phục Trân nét mặt cũng không đẹp mắt chút nào. Trên khuôn mặt tươi cười âm trầm, gần như có thể nhỏ ra nước. Mạc Hoàng không ngừng lắc đầu thở dài nói. Chậm rồi. Hôm nay, để Ô Quảng trốn khỏi Long Đảo, sau này không biết có bao nhiêu sinh linh đồ tháng, tinh vực vỡ nát. Loại chuyện như vậy, Vệ Thiên Đại Đế trước kia đã làm rồi. Giờ này thiên địa rộng lớn vô biên, ai cũng không biết đến tục cùng Ô Quảng chạy trốn tới đâu. Muốn truy lùng, sợ rằng không có năng lực. Dương Khai liếc nhìn xung quanh, thật sự không có kiềm chế được tò mò trong lòng, đi tới bên cạnh Mạc Hoàng, thấp giọng nói. Đại nhân à, Ô Quảng chạy thoát rồi sao? Mạc Hoàng khẽ gật đầu. Dương Khai nói. Nhưng mà hắn ta làm thế nào phá vỡ không gian? Hơn nữa, đường hành lang hư không này tạo cho ta có cảm giác không tầm thường. Cho dù là hắn bố trí pháp trận không gian nhảy vực, lúc khởi động cũng không có dao động không gian nồng nặc như thế. Dương Khai mơ hồ có cảm giác đường hành lang hư không này dường như đi thông tới một địa phương nào đó vô cùng xa xôi. Mạc Hoàng không trả lời, Phục Tuyền nói. Hắn là mượn lực lượng của Long Điện. Dương Khai nhướng mày. Mượn lực lượng của Long Điện ư? Hắn ta làm sao có bản lãnh này? Long Điện chính là căn cơ của Long tộc, làm sao có khả năng bị một ngoại nhân tùy tiện mượn lực? Hơn nữa từ lúc bước chân vào chỗ này, Dương Khai cũng cảm nhận được trong long điện này ẩn giấu một số khí tức cực kỳ cường đại. Những khí tức này có rất nhiều, cũng không kém chút nào so với ba vị đại đế tại đây. Dương Khai suy đoán những khí tức kia chính là khí tức của tổ linh long tộc. Phục Tuyền kiên nhẫn giải thích. Hắn đánh chết Phục Trì, cướp lấy căn nguyên long tộc của Phục Trì, chính là để thuận lợi đi vào trong long điện. Còn sau khi vào long điện, hắn làm thế nào mượn lực lượng của long điện phá vỡ không gian thì ta không có rõ. Rồi nàng quay đầu nhìn sang Mạc Hoàng, nhẹ giọng hỏi. Chàng có biết là tại sao không? Nàng hỏi lời này trên căn bản là thay Dương Khai hỏi, đương nhiên chính nàng cũng có chút tò mò. Mạc Hoàng đáp. Ồ Quảng đều lớn tuổi hơn so với bất kỳ một người nào tại đây. Nghe nói, chỉ là nghe nói, Ồ Quảng lúc đầu trở thành đại đế là có quan hệ không tệ với các đại trưởng lão trước kia của Long tộc. Lời này nếu truyền ra từ trong miệng của người khác, nhất định không ai tin, trên cơ bản có thể nói là vu vơ. Nhưng nếu là Mạc Hoàng lên tiếng thì nói rõ chuyện này không phải là lời đồn. Ồ Quảng rất có khả năng thật là có quan hệ không ít với mấy đại trưởng lão đời trước của Long tộc. Nếu đúng là như vậy, hiểu một chút bí thuật Long tộc hoặc là bí pháp cao thâm nào đó cũng không có kỳ quái. Mượn căn nguyên Long tộc của Phục Trì trao đổi với Long Điện, sau đó mượn lực lượng của Long Điện phá vỡ hư không, có lẽ hết thảy là kế hoạch của Ồ Quảng. Mà đi tới bước này lại cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, tất cả đều thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Dù là Dương Khai có ấn tượng rất không tốt với Ồ Quảng, cũng không thể không khen một tiếng. Bày mưu lập kế, trí khôn và thủ đoạn của đại đế quả nhiên không tầm thường. Đường hành lang hư không vẫn còn tồn tại, vì sao chúng ta không có đuổi theo? Dương Khai lại hỏi. Đuổi theo ừ. Mạc Hoàng nhìn hắn lộ ra chế giễu. Dương Khai cau mày. Có gì không ổn? Vậy ngươi có biết đường hành lang hư không này đi thông tới đâu không? Còn xin đại nhân chỉ rõ. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Tuy rằng hắn có thể đoán đường hành lang hư không này đi thông tới một địa phương vô cùng xa xôi, nhưng đúng là không đoán ra vị trí cụ thể. Tinh vực, vị diện bên dưới. Mạc Hoàng một lời nói ra, long trời lỡ đất. Dương Khai ngẩn ra sau đó mới kịp phản ứng cả kinh kêu. Tinh vực, vị diện bên dưới. Hắn kêu lên hơi lớn tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn, ánh mắt của Phục Trân càng lạnh lẽo hơn. Dương Khai sờ mũi một cái hơi lộ ra lúng túng, nhưng mà rất nhanh liền cấp bách hỏi. Tinh vực vị diện bên dưới thì sao? Không phải nói có một thế lực gọi là Tinh Đình trấn thủ cửa ra vào giữa tinh giới và tinh vực vị diện bên dưới ư? Bên này làm sao có thể mở ra? Ô Quảng lại bỏ chạy đi tinh vực vị diện dưới. Sao hắn có thể không cấp bách? Tuy rằng tinh vực vị diện dưới có rất nhiều, nhưng ai biết Ô Quảng có khi nào chạy tới Hằng La tinh vực hay không? Nếu không may Ô Quảng chạy xuống Hằng La tinh vực, thì sợ rằng cả tinh vực đều xong đời. Nơi đó chính là có nhà của Dương Khai. Chương 3076. Tinh vực vị diện bên dưới không chỉ có một mà là có vô số. Có một số hoàn toàn phong bế, tồn tại cô độc. Có một số thì nối thông với tinh giới. Và giả trên những tinh vực này không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Bởi vì chỉ cần tu vi đến cảnh giới nhất định là có thể đi tới tinh giới, lĩnh hội đặc sắc hơn, trèo lên ngọn núi cao hơn. Vào rất nhiều năm trước, tinh giới đều nối liền với nhiều tinh vực vị diện bên dưới. Chẳng những người bên dưới đạt tới tu vi là có thể đi lên, mà cường giả trên tinh giới thông qua một vài thủ đoạn cũng có thể đi xuống. Nhưng sau chuyện Phệ Thiên Đại Đế, cửa vào từ tinh giới đi tới tinh vực vị diện dưới liền bị phong ấn. Bởi vì đối với võ giả của những tinh vực đó, cường giả đến từ tinh giới quả thực không thể ngăn. Chỉ riêng tinh vực bị hủy diệt trong tay của Phệ Thiên Đại Đế đã nhiều không kể hết. Ai cũng không thể đảm bảo ngày sau có một Phệ Thiên Đại Đế nào xuất hiện nữa hay không. Rất nhiều tinh vực tồn tại vô cùng trọng yếu đối với tinh giới. Phong ấn như vậy cũng là một loại bảo hộ. Vì vậy, tinh đình từ đó mà sinh ra. Thế lực này vô cùng thần bí, người thường không thể biết. từ lúc các đại đế sáng lập, phụ trách trấn thủ cửa vào đi thông tin tinh vực bị diện giới, không cho phép người trên tinh giới tùy ý hạ giới. Nếu Dương Khai không có nhớ nhầm, lần này tinh đình là do Thiết Huyết đại đế chủ trì. Hắn vẫn nghĩ rằng muốn đi xuống tinh vực vị diện dưới, nhất định phải thông qua tinh đình. Hắn cũng từng có tính toán, chỉ chờ lúc nào nhàn rỗi sẽ nghĩ biện pháp trở về Hằng La tinh vực một chuyến, đưa những thân nhân bằng hữu lên trên đây. Hắn thậm chí từng suy đoán, Dương Viêm một mực không có bất kỳ tin tức gì, có lẽ là đang ở trong tinh đình. Nhưng thế nào hắn cũng không ngờ, tất cả suy tính của mình còn chưa kịp thực hiện. Không ngờ trong Long đảo Long điện này là nhìn thấy một đường hành lang hư không đi thông tới tinh vực vị diện bên dưới. Hơn nữa, còn là do Phệ Thiên Đại Đế xú danh kia mở ra. Tuy rằng Ô Quảng đi tới Hằng La tinh vực tỷ lệ không tới 1%, nhưng Dương Khai sao có thể an tâm? Có một số chuyện, cho dù tỷ lệ phát sinh không lớn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra, nhất định cần phải phòng bị. Cho nên, vừa nghe Mạc Hoàng nói Ô Quảng đi tinh vực vị diện dưới, Dương Khai lập tức cấp bách. Trầm ngâm một chút, Dương Khai cất cao giọng nói. Chư vị đại nhân, thời khắc này Ô Quảng chưa đủ lông đủ cánh. Nếu không nhân cơ hội này truy lùng giết đi, ngày sau tất thành một mối họa lớn. Các vị đại nhân còn do dự chuyện gì? Trúc Viêm ngẩng đầu nhìn hắn, vốn sắc mặt không vui, hơi trầm xuống. Nếu có thể xác định chuẩn xác vị trí của Ô Quảng, không cần người nói, lão phu cũng sẽ truy lùng theo. Nhưng giờ này ai mà biết hắn chạy tới tinh vực nào? Chỉ vì như vậy, cứ để mặc cho hắn hay sao? Dương Khai không chút yếu thế, nhìn lão hỏi. Mạc Hoàng cau mày. Chuyện không đơn giản như người nghĩ đâu. Dương Khai vẫn ngoan cố nói. Mặc dù không biết cụ thể chạy xuống tinh vực nào, nhưng tại đây nhiều người như vậy, toàn bộ truy đuổi. Chung quy, hy vọng có một con đường có thể tìm được Ô Quảng. Nhưng nếu không thử, chỉ để Ô Quảng tiêu dao tự tại. Sau này Ô Quảng đỉnh phong quay về, tình giới ai có thể chống lại được. Có lẽ chư vị cũng không muốn tiếp diễn trận đại chiến năm xưa. Mạc Hoàng bật cười thành tiếng. Người đúng là gan lớn, tính khí cũng lớn à. Dương Khai nói, là luận sự mà thôi. Phục Tuyền lên tiếng. Chuyện này liên quan quá nhiều. Người hãy an tâm một chút, chớ có nóng vội. So với những người khác, thái độ của Phục Tuyền đối với Dương Khai cũng không tệ lắm. Nàng có điểm không rõ vì sao bỗng nhiên Dương Khai trở nên kích động như thế, dường như rất là cấp bách muốn đuổi theo Ô Quảng. Dương Khai lắc đầu. Ta chỉ là nghĩ không thông. Người câm miệng cho ta. Người còn có mặt mũi nói chuyện hay sao? Phục Trân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Khai, ánh mắt lạnh như băng. Dương Khai buông mắt nhìn Phục Trân cũng nổi giận, không mặn không nhạt nói. Nhị trưởng lão, có gì cần chỉ giáo? Phục Trân cắn răng nói. Hôm nay, nếu không phải vì ngươi, Long tộc ta đâu có xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nếu Phục Trì không bị ngươi đả thương, sao có thể dễ dàng rơi xuống? Nếu không có căn nguyên của Long tộc Phục Trì, thì Ô Quảng làm sao xông vào trong Long điện này? Một phen chỉ trích khí thế bức người. Dương Khai liên tục cười lạnh. Nhị trưởng lão, nói lời này sao thật giống như ta là kẻ đầu tiêu gây họa. Tiểu tử tu vi thấp kém, còn không gánh nổi trách nhiệm này, nhị trưởng lão quả thực quá là đề cao ta. Dương Khai đối với Phục Trân một chút ấn tượng tốt cũng không có. Nào là phá hủy chuyện tốt của Mạc Hoàng và Phục Tuyền, chuyện mình và Trúc Tình cũng muốn nhúng tay. Dường như trời sinh Phục Trân chính là lạnh lùng vô tình, thích dùng cây gậy đánh những đôi uyên ương, những thiên hương quốc sắc. Còn dám gả Trúc Tình cho người khác, ở trong mắt ta cũng là mặt mũi đáng ghét. Hiện tại đánh không có lại người, tạm thời nhìn người, đợi tới ngày có thể thu thập người, nhất định cho người biết mùi vị bị người ta cưỡng bách. Sau khi nói xong, không đợi Phục Trân kịp có phản ứng, Dương Khai chắp tay nói với Trúc Viêm. Đại trưởng lão, chuyện xảy ra ở Long đảo, Ô Quảng cũng là trốn từ Long đảo, bất kể ra sao, Long tộc cũng không trốn tránh trách nhiệm được. Giờ này khẩn yếu nhất là truy lùng tung tích của Ô Quảng, bóp chết mối nguy hiểm này từ trong nồi, bằng không, ngày sau tất thành họa lớn. Tiểu tử, chớ có được voi đòi tiên. Phục Trân trầm giọng quát. Đại trưởng lão, Dương Khai vẫn không thèm quan tâm tới Phục Trân, chỉ cố chấp nhìn Trúc Viêm. Chúc Viêm cau mày nói. Chuyện này không liên quan tới người. Người lui qua một bên đi. Lão cũng có chút bực mình với Dương Khai. Tuy rằng vừa rồi Phục Trân chỉ trích có hơi cực đoan, nhưng nói cho cùng, chuyện trên Long Đảo hôm nay còn là Dương Khai chiếm một phần trách nhiệm rất lớn. Phục Trì là Dương Khai đã thương. Nhiều Long tộc cũng là hắn kiềm chế. Nếu không như vậy, Ô Quảng cũng không có khả năng thực hiện quỷ kế thuận lợi như vậy. Điểm này thì lão biết, Dương Khai cũng rõ ràng, chỉ là không thích nghe Phục Trân đơn phương trách tội. Dương Khai sắc mặt xa xầm, cũng không có lui ra mà bình tĩnh nói. Xem ra, Long Đảo là không muốn quản chuyện này. Cũng tốt, các người mặc kệ, nhưng mà ta quan tâm. Lời vừa ra, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Phục Tuyền lặng lẽ truyền âm. Đừng có nói lời ngu ngốc. Ngươi hãy nghe lời lui sang một bên đi. Chuyện với Tình Nhi có lẽ còn có đường sống quay về. Dương Khai nhìn nàng cảm kích rồi chậm rãi lắc đầu nói. Ta chỉ cầu một chuyện. Chư vị đừng ngăn ta. Để ta từ nơi này rời đi là được. Đuổi theo kịp Ô Quản thì ta sẽ xử lý. Nếu như không đuổi kịp cũng không có tổn thất gì đối với các người. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đường hành lang hư không kia. Trong lúc mọi người nói chuyện, đường hành lang hư không đang chậm rãi khép. Dù sao, pháp tắc thiên địa tự mình có uy năng chữa trị. Đường hành lang này là bị Ô Quản mượn lực lượng của Long Điện, cưỡng ép phá vỡ. Cũng coi như là một loại tổn hại đối với thiên địa. Dưới uy năng của pháp tắc, loại tổn hại này rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Dương Khai nếu như muốn thông qua đường hành lang này rời đi, thì cũng phải làm cho sớm. Nếu không, đợi đường hành lang này khép, thì hắn còn muốn chạy đi đều không được. Đúng là si tâm vọng tưởng. Phục Trân quát một tiếng, Chúc Viêm cũng lắc đầu nói. Chuyện này không thể nào đáp ứng người. Có một Ô Quản từ Long Đảo này đi xuống tinh vực vị diện bên dưới. Đã là Long Đảo không làm tròn chức trách. Tuy rằng không cần chịu trách nhiệm với ai, nhưng nếu lan truyền chuyện này ra ngoài, dù sao cũng là chuyện mất mặt. Nếu lại để cho Dương Khai đi qua, vậy không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Hai vị trưởng lão Long tộc đều không đồng ý. Chuyện này đã không còn có cách nào vẹn toàn. Nếu như Dương Khai thức thời, đương nhiên nên né tránh mũi nhọn. Nếu không chọc giận Long tộc, sao có trái cây ngon để mà ăn? Nhưng điều khiến mọi người không nghĩ tới là chẳng những Dương Khai không có rút lui, mà còn bước tới trước một bước, sắc mặt kiên định nói. Nếu không thể đáp ứng, thì tiểu tử cũng chỉ có thể xông vào. Đúng là rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Đánh hạ hắn cho ta. Phục Trân hừ một tiếng nói. Phục Trân nói lời này hiển nhiên là ra lệnh cho những Long tộc. Dù Phục Trân rất không ưa thích Dương Khai, nhưng với thân phận và tu vi mình, cũng không có tiện làm ra chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Một lời nói ra, mười mấy Long tộc lập tức hành động. Trong bọn hắn, mặc dù rất nhiều tộc nhân trước kia đã bị thu thiệt nhiều dưới tay của Dương Khai, bị phá đi phù hộ thuật, nhưng cũng không có bị tổn thương bao nhiêu. Thời khắc này, lại có mấy đại trưởng lão trấn giữ nơi đây, thì đâu còn e ngại một mình Dương Khai. Trong chớp mắt, hai người Dương Khai và Chúc Tình đã bị vây quanh chặt chẽ. Để ta xem, là ai dám? Dương Khai bỗng nhiên quát lớn một tiếng, một chân dẫm mạnh trên mặt đất. Cả Long Điện bỗng nhiên đều chấn động. Vang lên một tiếng long ngâm cao vút, một hư ảnh kim thánh long to lớn bỗng nhiên nổi lên sau đầu Dương Khai, sáng vàng rực rỡ. Khi thế bất người, đầu rồng ngẩng cao, bể nghễ tung hoành. Khi tức căn nguyên kim thánh long vừa ra, tất cả Long tộc đều hai mắt thất thần. Ngay cả mấy trưởng lão Long tộc cũng như vậy. Căn nguyên tổ long, đây mới thật sự là căn nguyên tổ long. Dù rằng đã sớm biết căn nguyên tổ long trên người Dương Khai, nhưng mà tất cả Long tộc còn là lần đầu chính mắt nhìn thấy. Long tức thuần khiết kia, dù là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều không cách nào so sánh. Bởi tất cả Long tộc, căn nguyên tổ long giống như ngọn nguồn hết thảy, là vòng tay ôm ấp của mẫu thân, không tự chủ được, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Địch ý ngập trời trong nháy mắt tan thành mây khói. Các vị trưởng lão Long tộc đều sắc mặt ngưng trọng, áp chế tâm thần, không để mình bị lực lượng căn nguyên tổ long ảnh hưởng. Nhị trưởng lão hẳn đã quên mất, chỗ này là địa phương gì, ta lại có năng lượng gì? Căn nguyên tổ long vừa ra, Dương Khai dường như bỗng nhiên trở thành cao lớn, rõ ràng không có bất kỳ dấu vết long hóa, nhưng ánh mắt nhìn Phục Truân lại cao cao tại thượng, có một loại từ trên cao mà nhìn. Hai tay của Dương Khai bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết cổ quái, trong miệng vang lên hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng, dường như hai người đồng thời đang dùng miệng của hắn nói chuyện. Một thanh âm là long ngữ vô cùng cổ quái phức tạp khó hiểu, một thanh âm là giọng nói bình thường. Nước không có nguồn không chảy được, cây không có rễ không sống được, tổ nguyên tại đây, các ngươi còn không mau mau tới gặp. Hai loại thanh âm xen lẫn nhau phập phồng, lại phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, khiến người nghe vào trong tai chẳng những không cảm thấy đột ngột mà còn có một loại ý vị khác. Nhiều long tộc bình thường nghe còn không có phản ứng gì quá lớn, nhưng mà các trưởng lão long tộc lại đồng loạt biến sắc. Phục Tuyền con ngươi cũng lộ ra tia sáng dị kỳ, phát ra tiếng hô nhỏ. Lại vang lên tiếng long ngầm, lần này là từ bốn phương tam hướng của long điện truyền đến liên miên bất tuyệt. Dường như cự long ngủ say nghe được triệu hoán, đồng loạt thức tỉnh. Điện phủ âm u ánh sáng nhấp nhoáng, như ngọn lửa cháy lan ra, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, long điện rộng lớn không ngờ sáng rực như ban ngày. Cự long uốn lượn mà tới, cam đỏ, xanh đen, lam lục. Trong đại điện, trong nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc. Con rồng lớn đầu tiên lượn vài vòng trên đỉnh đầu của Dương Khai rồi mới yên ổn, hướng mặt về Kim Thánh Long cúi đầu cao quý. Con thứ hai, rồi đến con thứ ba. Mọi người nhìn mà đầu óc choáng váng. Kết thúc tập 607 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.